Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 40, U Đô Hoàng tử hiện thân. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, bỗng nhiên đem sức mạnh tinh thần mạnh mẽ bộc phát ra. Huyễn bụi như mộng lực lượng tức khắc trùng kích hướng rồi Y Ưng. Khiến cho Y Ưng thân thể run lên, lớn được ảnh hưởng, tiểu tử. Ánh sáng ngươi tu luyện qua lực lượng tinh thần sao? Y Ưng ngầm nhẹ, cũng là đem chính mình lực lượng tinh thần hoàn toàn bộc phát ra. Thân là nguyên bảng 10 đại cao thủ, Y Ưng từ lâu không có nhược điểm. Mặc dù đơn thuần lực lượng tinh thần còn không bằng Tần Phong cường đại, thực lực bị áp chế đến rồi chỉ có 7-8 phần bộ dáng, vẫn như trước ngăn cản không được Y Ưng công sát. Suy, kiếm khí màu xanh phô thiên cái địa cuốn tới, chỉ là, kia tĩnh đứng bầu trời Tần Phong thân thể khẽ run lên. Toàn bộ thân thể đều tại thời khắc này trở nên có chút hư ảo. Bành, kiếm mang bạo tuôn mà xuống, rắn rắn chắc chắc nện ở Tần Phong trên thân thể. Bất quá, nhưng lại không có dự liệu bên trong trọng thương sự tình phát sinh. Kiếm mang kia không trở ngại chút nào xuyên thấu rồi Tần Phong thân thể. Sau đó, cỗ kia thân thể vậy chậm rãi tiêu tán mở. Tàn ảnh, mấy chục mét bên ngoài, Tần Phong đột nhiên thoáng hiện mà ra. Hướng về phía kia một mặt kinh dị Y Ưng cười lạnh nói. Giết ta nhưng không dễ dàng như vậy. Tốt, rất tốt, Y Ưng đột nhiên nở rồi nụ cười. Tiếng cười bên trong tàn nhẫn làm người ta toàn thân phát lạnh. Vậy liền nhìn xem ngươi có thể ở ta trên tay trông mấy chiêu. Âm lãnh cười một tiếng. Y Ưng cánh tay đột nhiên lắc một cái. Tức khắc, chuôi này lợi kiếm giống như thiểm điện như vậy vạch phá không gian. Mang theo bén nhọn gió mạnh. Lần nữa đối lấy Tần Phong bắn mạnh tới. Mà đồng thời, Tần Phong cũng là múa trọng kiếm cùng Y Ưng chém giết. Cái này chiến trường mặc dù hỗn loạn, nhưng chủ yếu lại là Thác Bạt Dương Giáp cùng hơn 10 người đạm thai cổ tộc Quy Nguyên tầng 9. Cao thủ tạo thành chiến trận lớn chém giết, trừ cái đó ra chính là Tần Phong cùng Y Ưng cái này hai đại nguyên bảng cấp chém giết. Này lúc rất nhiều không có tham dự chém giết người. Còn có thế lực khác đến người quan chiến đều đưa sự chú ý nhìn thấy rồi hai cái này chiến đoàn. Móa nó, tình huống như thế nào? Lão tử giết Hàn Phong, thời điểm, cái này Thác Bạt Long ở một bên xem kịch. Hiện tại hắn thế mà không tiếc trực tiếp cùng đạm thai cổ tộc khai chiến. Cũng muốn giết Hàn Phong, so với ta sát niệm còn nặng. Đoàn Mộc Khung xa xa nhìn lấy. Sắc mặt có chút quái dị, Thác Bạt thị tộc trực tiếp đối đạm thai cổ tộc khai chiến. Hắn cái này cùng Hàn Phong, thù lớn nhất, ngược lại là thành rồi đánh xì dầu rồi. Thiếu chủ, chúng ta lần này vậy ngồi núi nhìn hổ đấu. Một tên Quy Nguyên tầng 9 cao thủ âm tiếu nói, xem mẹ ngươi, đều lên cho ta, làm thịt rồi, Hàn Phong, kia khốn nạn. Đoàn Mộc Khung khuôn mặt dữ tợn, phun rồi kia âm hiểm cười người một mặt nước miếng, đoạt hắn nữ nhân, giết hắn dưới trướng nguyên bảng người thứ 19 Liên Sùng Dương. Đoàn Mộc Khung sao lại buông tha giết chết Hàn Phong, cơ hội. Giết, nghe được, Đoàn Mộc Khung mệnh lệnh, tức khắc, Đoàn Mộc thị tộc hơn 200 tên cao thủ cũng là nhào về phía rồi đạm thai cổ tộc. Một tôn giả Đoàn Mộc Khung giữ tợn lấy mặt nhìn về phía bên người một tôn giả. Giao cho ta rồi. Tiếng nói rơi xuống. Một tôn giả đã hóa thành tàn ảnh. Nhào về phía rồi kia đang cùng Y Ưng chém giết bên trong Tần Phong. Không tốt. Đang cùng Y Ưng chém giết bên trong Tần Phong. Cũng là cảm ứng được rồi sau lưng cường hoành gió mạnh. Đang muốn có chỗ phòng bị. Cũng đã có một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước chính mình. Oanh, hai quyền giao oanh, kia bảo sông mà đến. Cơ hồ là nghĩ muốn đánh lén một tôn giả thế mà bị cưỡng ép ngăn lại. Thậm chí cả lùi lại một bước, nhưng mặt khác một đạo đột nhiên cắm vào bóng người càng là liền lùi lại 3-4 bước mới dừng thân. Hình, chính là Bắc Viên, nguyên bảng thứ 8 Bắc Viên, đối mặt nguyên bảng thứ 3 một tôn giả, mặc dù còn là có chút chênh lệch, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Bắc Viên, ngươi dám ngăn ta Đoan Mộc thị tộc? Nhìn đến Bắc Viên ra tay, một bên Thác Bạt Long tức khắc giận rồi. Hừ, đường đường nguyên bảng đệ tam cao thủ, thế mà đánh lén một cái hậu bối, như vậy chẳng biết xấu hổ, ta nhất là nhìn không được. Bắc Viên cười lạnh, ở phía sau hắn, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu chờ từng cái một kiếm cung cao thủ cũng là nhao nhao xuất hiện. Móa nó, nho nhỏ kiếm cung cũng dám ngang nhiên cùng ta Đoan Mộc thị tộc là địch. Đoan Mộc khung ánh mắt đỏ, tươi, trước đó hắn còn hoài nghi kiếm cung người là cố ý giúp Hàn Phong. Hiện tại rốt cục triệt để khẳng định rồi. Bất quá, Đoan Mộc khung sao lại sợ? Lên cho ta, đem kiếm cung người cùng một chỗ giết rồi. Đoan Mộc khung nổi giận giống nói. Chiến cục trong nháy mắt thăng cấp, lập tức diễn biến thành rồi. Đoan Mộc thị tộc cùng Thác Bạt thị tộc liên thủ, đối đạm thai cổ tộc cùng kiếm cung đại hỗn chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ núi rừng vô cùng táo bạo, thời gian cực ngắn bên trong, bốn thế lực lớn đều có thương vong không nhỏ. Hàn huynh, ngươi mau rời đi vòng chiến a, ngươi không thoát ly chiến trường, tên này giết chỉ sợ thật muốn giết tới đất trời tối tăm. Một bên chết tuyệt mới có thể đình chỉ. Nhìn thấy kiếm cung đệ tử xuất hiện lượng lớn tử thương, Hồ Duyên Long đau lòng cao giọng nói to. Xoa, tựa hồ cũng là rõ ràng, chính mình là hết thảy đạo lửa đòi. Tần Phong trong lòng tối mồ hôi, cùng Y Ưng đối bính một chiêu sau, cũng là hướng chiến trường bên ngoài bay đi. Muốn đi, thấy thế, Y Ưng không chút do dự lập tức truy sát. Về phần Thác Bạt Dương Giáp, một tôn giả bọn người, thì là đều bị cưỡng ép cản xuống. Cái này, Hàn Phong, thật đúng là khó mà yên tĩnh a. Tựa hồ mỗi lần sự xuất hiện của hắn, đều sẽ gây nên một trận sóng lớn động. Cũng không phải, trận này ba động quả thực chính là hảo kiếp. Chém giết cư nhiên như thế kịch liệt, hai phương đều là chân chính liều mạng a. Nhìn lấy Tần Phong cùng Y Ưng một trước một sau thoát ly chiến trường bóng người, không ít người đều nghị luận mở rồi. Chuyên tôn huynh, náo nhiệt như vậy, ngươi chuyên tôn cổ tộc không có ý định vậy gia nhập. Đám người bên trong, hoàng phủ cổ tộc vị kia tuổi trẻ hoàng tộc cười khẽ nói. Hoàng phủ tiểu vũ, ngươi làm sao không ra tay? Chuyên tôn thiếu thiên cười lạnh. Kia hoàng phủ cổ tộc hoàng tộc dòng chính vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên, cả người hắn lại là bị bóp lấy rồi cái cổ, trực tiếp lăng không tóm lấy. Một màn này đừng nói hoàng phủ tiểu vũ, ngay cả chuyên tôn thiếu thiên giật nảy mình. Chung quanh hai tộc vô số cao thủ, toàn bộ đều bị kinh sợ rồi. Ai cũng không có kịp phản ứng đến cùng là thế nào. Đợi đến tất cả mọi người kinh hồn thoáng yên ổn, mới nhìn rõ đây là người dáng người dị thường khôi ngô, khí tức cực kỳ băng lãnh áo đen nam tử. Áo đen nam tử sau lưng còn gánh vác lấy một thanh long văn bảo đao. U Đô hoàng tử, ngươi muốn làm gì a? Nhìn người tới, hoàng phủ tiểu vũ âm thanh có chút cà lăm. Hắn cũng không tin có người dám giết hắn, cho dù người này là hiện nay nguyên bảng tuyệt đối đệ nhất cao thủ U Đô hoàng tử. U Đô, ngươi đến đây lúc nào? Ta làm sao không được đến tông tộc tin tức? Một bên chuyên tôn thiếu thiên cũng là nhíu mày. Năm đó kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch ở còn rất khi yếu ớt, năm thế lực lớn nghĩ muốn đem chiêu mộ, Đông Phương Mục Bạch cự tuyệt rồi. Năm thế lực lớn cũng không có cưỡng cầu, đều không để ở trong lòng. Kết quả về sau Đông Phương Mục Bạch cường đại rồi, chiếm cứ toàn bộ thiên kiếm cương vực, sáng tạo kiếm cung, trở thành năm thế lực lớn họa lớn trong lòng. cái này giáo huấn, năm thế lực lớn một mực nhớ kỹ. Cho nên về sau linh bảng đệ nhất cao thủ, Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn. Cùng với cái này nguyên bảng đệ nhất cao thủ, U Đô Hoàng Tử. Còn có cái khác dị thường yêu nghiệt thiên kiêu. Năm thế lực lớn tất yếu lôi kéo. Bọn họ vậy nhất định phải gia nhập một nhà trong đó. Nếu không năm thế lực lớn sẽ trực tiếp ra tay đem nó chém giết. Để phòng tương lai trở thành họa lớn. Cái này U Đô Hoàng Tử năm đó tự do tự tại. Từ khi thu hoạch được lần kia cơ duyên lớn về sau. Mặc dù không tình nguyện. Nhưng vì rồi bảo mệnh, vẫn là bất đắc dĩ gia nhập rồi chuyên tôn cổ tộc. Trở thành chuyên tôn cổ tộc hạch tâm một viên. Tựa như lúc trước, Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn gia nhập đạm thai cổ tộc đồng dạng. Ta là chính mình đến. Tông tộc cũng không biết rõ. U Đô Hoàng Tử đạm mạc xem rồi chuyên tôn Thiếu Thiên một mắt. Vừa nhìn về phía bị hắn bắt sống Hoàng Phủ Tiểu Vũ. Khóe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh. Hoàng phủ thiếu chủ, thật có lỗi rồi. Biết rõ ngươi có thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo hộ thân. Ta cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý đưa ngươi bắt sống. Không phải trọng bảo phía dưới. Chính là ta cũng không dám động tới ngươi. Đám người nghe xong, cũng đều lý giải. Cái này U Đô Hoàng Tử vì lẽ đó một mực ẩn nấp. Đột nhiên xuất kỳ bất ý đánh lén, chính là kiêng kỵ Hoàng Phủ Tiểu Vũ trọng bảo. Cái này cũng hoàn toàn chính xác, mặc dù đồng dạng thời điểm, mấy cái này hoàng tộc cũng sẽ không bỏ được sử dụng trọng bảo. Nhưng là ngược lại rồi thời khắc nguy hiểm, bọn họ không bỏ được cũng phải bỏ được. Chỉ là tất cả mọi người đều có chút kỳ quái. U Đô Hoàng Tử tại sao phải bắt sống Hoàng Phủ Tiểu Vũ? Ngươi muốn làm gì a? Thả rồi ta. Hoàng Phủ Tiểu Vũ gầm nhẹ. U Đô, đừng quá mức. Một bên, Võ Vương Hoàng Phủ Kỳ vậy sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn dù sao cũng là nguyên bảng đệ nhị cường giả. Cái này U Đô Hoàng Tử ở ngay trước mặt hắn bắt sống Hoàng Phủ cổ tộc hoàng tộc. Không khỏi quá không để hắn vào trong mắt rồi. Yên tâm, Hoàng Phủ cổ tộc hoàng tộc. Ta còn sẽ không vô duyên vô cớ giết chóc. Nhìn rồi Võ Vương một mắt. U Đô Hoàng Tử lần nữa lạnh lẽo nhìn lấy Hoàng Phủ Tiểu Vũ. Đồng thời đem bàn tay hướng rồi người sau tay phải chỉ. Ở nơi đó mang theo là Hoàng Phủ Tiểu Vũ không gian giới chỉ. Ngươi, ngươi làm gì a? Hoàng Phủ Tiểu Vũ lần nữa kêu sợ hãi. Bản năng bảo vệ chiếc nhẫn. Trong này thế nhưng là hắn tất cả của cải a. Mượn ngươi thánh cảnh trọng bảo dùng một lát. U Đô Hoàng Tử nhàn nhạt nói lấy. Gặp Hoàng Phủ Tiểu Vũ gắt gao bảo vệ không gian giới chỉ. Hắn không khỏi lông mày nhíu một cái. Lạnh giọng nói. Hoàng Phủ Tiểu Vũ. Ngươi Hoàng Phủ cổ tộc cùng ta ân oán. Ngươi hẳn là rõ ràng. Đừng tưởng rằng ta thật không dám giết ngươi. Buông tay. Ngươi, ngươi, Hoàng Phủ Tiểu Vũ tức khắc sắc mặt một hồi trắng bệt. Vừa rồi hắn còn một bộ xem trò vui bộ dáng, ngồi núi nhìn hổ đấu, nhìn đoan mộc thị tộc, đạm thai cổ tộc chờ chém giết sống mái với nhau. Không nghĩ tới bây giờ hắn thảm nhất, nếu như mất đi tất cả trọng bảo, vậy coi như tương đương mất đi rồi chỗ dựa lớn nhất a. Nhưng là bây giờ U Đô Hoàng Tử muốn đoạt, hắn có thể làm sao? Người chung quanh nghe xong, cũng là ánh mắt quái dị nhìn lấy Hoàng Phủ Tiểu Vũ. Đối với U Đô Hoàng Tử cùng Hoàng Phủ cổ tộc ân oán, thiên hạ quy nguyên cảnh cao thủ cơ hồ không có không biết rõ. U Đô Hoàng Tử vì lẽ đó thực lực cực mạnh, viễn siêu võ vương, một tôn giả chờ cái khác nguyên bảng thập cường. Chính là bởi vì hắn đạt được rồi chí thánh ly trọng toàn bộ truyền thừa. Là chí thánh duy nhất truyền thừa người. Chí thánh, nhưng được công nhận từ thượng cổ đến nay. Nhân loại đệ nhất cao thủ. Thậm chí công nhận so với thượng cổ thời kỳ vô địch ma tôn còn mạnh hơn. Càng tỉ như hơn nay kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch mạnh hơn. năm đó hắn truyền thừa đưa tới chấn động, thế nhưng là hoàn toàn không kém gì phù thánh ở Cách Lạc Sơn chấn động. Khi đó, cũng là chỉ có linh tu tầng thứ 4 người mới có thể có tư cách tiến vào trong cấm chế tranh đoạt cơ duyên, bởi vì thân là phù thánh đệ tử, chí thánh trong tay cũng có thiên mệnh phù, vậy hy vọng truyền thừa của mình người đầy đủ ưu tú. Cho nên hắn cho hắn truyền thừa người chuẩn bị xuống rồi đủ để khiến thiên phú rất bình thường người trực tiếp lột xác thành 9 tầng chí tôn thiên phú tuyệt thế thiên kiêu. Kết quả, chỉ có 5 tầng thánh quang thiên phú U Đô Hoàng tử. Thực lực cũng không tính mạnh, lại vận khí nghịch thiên. Đúng là cuối cùng thành công đạt được chí thánh toàn bộ truyền thừa. Từ đó U Đô Hoàng tử tên vang vọng vô tận cương vực. Vậy đánh xuống rồi nguyên bảng đệ nhất nhân cơ sở. Nhưng chí thánh lưu cho hắn thiên mệnh phù, lại bị đồng dạng tranh đoạt cơ duyên hoàng phủ cổ tộc một đám cao thủ đoạt đi rồi non nửa. Kết quả U Đô Hoàng tử chỉ mượn nhờ thiên mệnh phù thuế biến đến 8 tầng thánh quang thiên phú. Cùng 9 tầng chí tôn thiên phú bỏ lỡ cơ hội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN